Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 360, may mắn. Canh thứ 3, cũng may Lâm Thiên cũng không có đuổi theo. Cái này khiến Khẩn Trương Phạm Vĩ lặng yên thở dài một hơi. Xem ra, hắn cũng còn không có đi đến thoát phàm chi cảnh. Phạm Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua, dần dần bị mây mù bao phủ Lâm Thiên, bốc lên mồ hôi dịn trong lòng bàn tay, cuối cùng không khỏi chậm rãi buông ra. Cái kia viên vô cùng chân quý hạt châu, cũng tại lúc này bị hắn thu vào. Kỳ thật này cũng không trách Phạm Vĩ sẽ khẩn trương như vậy. Không có cách nào, Lâm Thiên bày ra thực lực, thật chính là quá mạnh, mạnh đến hắn không thể không hoài nghi. Lâm Thiên đã đột phá đến thoát phàm cảnh, thành tựu vương giả, may mắn là sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước. Lâm Thiên không có đuổi theo, cái này cũng liền chứng minh, hắn còn không có đột phá đến thoát phàm cảnh. Bằng không thì, cho dù có một kiện bảo mệnh bí bảo trên tay, Phạm Vĩ cũng không dám hứa chắc mình có thể 100% theo Lâm Thiên trên tay chạy trốn. Chờ xem, không được bao lâu, lão tử liền có thể đột phá thoát phàm cảnh. Đến lúc đó, kém một cái đại cảnh giới, coi như người lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải phải quỳ tại dưới gối của ta cầu xin tha thứ. Ẩn vào đám mây phía trên, Phạm Vĩ tầm mắt âm tàn quay đầu nhìn một cái, đem Lâm Thiên thật sâu ghi vào trong lòng. Chẳng qua là, hắn không biết là, Lâm Thiên sớm tại thiên nhân giới thời điểm, liền hoàn thành dị tượng đến thoát phàm vượt qua, mà lại vượt qua vẫn là mạnh nhất chư đế kiếp, là thoát phàm cảnh bên trong, chân chính vương giả, tại có thiên thần kiếm nơi tay tình huống dưới. Dù cho không sử dụng thần hồn, nương tựa theo bản thân thực lực, hắn cũng có thể vượt cấp cùng chân nhân một trận chiến. Sở dĩ không giết hắn, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên hiện tại trạng thái thực sự quá kém. Thần hồn ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, thời thời khắc khắc đều tại buồn ngủ, bình thường ra tay, tiêu hao chính là thân thể cơ năng cùng linh lực, đảo không quan trọng. Có thể di động dùng thần thông, hoặc là thôi động thiên thần kiếm đuổi theo giết Phạm Vĩ. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng phải cần vận dụng một điểm thần niệm. Đây đối với bây giờ thần hồn đã cơ hồ khô kiệt Lâm Thiên mà nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Giết là có thể giết, thế nhưng giết về sau, đổi lấy là loại kia thẳng vào thần hồn đâm nhói. Cùng với bắt nguồn từ sâu trong linh hồn mỏi mệt, này tại Lâm Thiên trong mắt, có chút được không bù mất, cho nên, hắn không có ra tay. Lại nói, Phạm Vĩ cũng không phải địch nhân của hắn, có chết hay không, kỳ thật cùng hắn quan hệ cũng không lớn, ngược lại dạng này sâu kiến người cũng không ảnh hưởng tới hắn. Trương Tử Di đám người, từ sẽ đi tìm hắn phiền phức. Lần này đa tạ ngươi, tại kiểm lại một chút thương vong về sau, Trương Tử Di đi tới, nhẹ nói ra, tấm kia hết sức sắc mặt khó coi, có một tia hòa hoãn, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi, là ngươi đem ta theo trong đống tuyết mang đi qua, nếu không phải ngươi, ta coi như muốn giúp ngươi nhóm, cũng không giúp được, Lâm Thiên nhẹ khẽ cười nói. Không có bởi vì chính mình cứu được Trương Tử Di đám người liền bởi vậy kiêu căng. Cái này khiến Trương Tử Di không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Phải biết, thời đại này, hơi có chút thực lực người trẻ tuổi, đều là không coi ai ra gì. Theo Phạm Vĩ nơi đó, cũng có thể thấy được tới, giống Lâm Thiên này loại không giành công tự ngạo người. Thật đúng là hiếm thấy, hơi ngẩn ra về sau. Trương Tử Di đột ngột cười nói, mặc kệ như thế nào, lần này đều phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ không ai có thể còn sống sót. Nói đến đây, Trương Tử Di liền nghĩ tới vừa rồi tình cảnh, trong lòng không khỏi lóe lên một chút sợ, sau đó trịnh trọng việc mà nói, ta Trương gia, thiếu ngươi một cái tình. Nhìn thấy Trương Tử Di cố chấp như vậy, Lâm Thiên cũng lười cùng với nàng đi tranh, chẳng qua là cười lắc đầu. Lần này đa tạ ngươi, ta làm sự tình vừa rồi, xin lỗi ngươi. Lúc này, Vương Thúc cũng đi tới, không nói hai lời, liền hướng phía Lâm Thiên bái, làm hắn hoài nghi của mình, thành khẩn nói xin lỗi. Lần này, Lâm Thiên không có tránh né, thản nhiên tiếp nhận xuống dưới. Hắn là thiếu Trương Tử Di một cái tình không sai, nhưng lại không nợ Vương Thúc bọn hắn tình. Chính mình cứu được bọn hắn, bọn họ chạy tới cảm tạ, cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, Lâm Thiên không có lý do gì cự tuyệt. Đại tiểu thư, thất xe hàng hóa bị hao tổn, 22 người ngã xuống, 38 người thụ thương, trong đó 11 cái trọng thương, trong đó có 5 cái trong thời gian ngắn không thể di chuyển. Cần dừng lại chỉnh đốn, rất nhanh. Một tên hộ vệ liền đi tới, đủ số báo cáo, nghe nói như thế, Trương Tử Di cùng Vương Thúc sắc mặt hai người lần nữa dần dần khó coi. Bọn hắn vừa rồi cũng đại khái đoán chừng một chút tình huống thương vong. Không nghĩ tới, cẩn thận tính toán ra, đã vậy còn quá thảm liệt. Phải biết, bọn hắn lần này, từ Trung Châu trở về, tổng cộng mới hơn 80 người. Lần này, liền tử thương hơn phân nửa. Cái này khiến Trương Tử Di đám người làm sao có thể vui vẻ dâng lên. Vương Thúc mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Đều là Phạm Vĩ tên xúc sinh này. Yên tâm, thù này, không sớm thì muộn sẽ báo. Trương Tử Di sắc mặt băng lãnh, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Vĩ lúc trước rời đi phương hướng. Chậm rãi nôn nói, đợi sau khi trở về, ta liền bẩm báo cha, mời hắn ban bố lệnh truy sát, nếu là hắn trốn ra Bắc Nguyên, ta liền đi tìm tổ chức sát thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng phải đem đầu của hắn thu hồi. Thanh âm của nàng âm vang hùng hồn, mang theo lăng lệ sát ý, vô cùng kiên định, xem ra là thật quyết tâm muốn giết Phạm Vĩ. Đối với cái này, Lâm Thiên lắc đầu, không có hứng thú tham dự. Ta đi nghỉ trước. Hắn đối Trương Tử Di chào hỏi một tiếng, liền hướng phía xe ngựa đi đến. Vừa rồi ra tay, thực sự khiến cho hắn mệt mỏi không được. Tiểu Thúy nhìn thấy Lâm Thiên đi tới, theo bản năng lui hai bước, trong mắt có chút sợ hãi. Dù cho Lâm Thiên không có nhằm vào nàng ý tứ, nàng cũng vẫn như cũ nhịn không được như thế. Bởi vì đây là kẻ yếu đối với cường giả, bẩm sinh kính sợ cảm giác, tựa như là thế tộc dân chúng tầm thường. Thấy được quan viên, dù cho quan viên không có ác ý, bọn hắn cũng sẽ theo bản năng sợ hãi, e ngại. Cái này là kính sợ. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đối Tiểu Thúy lộ ra một cái nụ cười ấm áp, tận lực yếu bớt nàng đối với mình kính sợ. Dù sao, đi đến chỗ nào liền có một đám người sợ hãi chính mình. Loại cảm giác này là thật không quá dễ chịu. Lâm Thiên cũng không thích. Cũng may, Tiểu Thúy cũng không phải loại kia đặc biệt người nhát gan. Dù sao cũng là Trương Tử Di bên người thiếp thân nha hoàn, cũng tính là thấy qua việc đời. Tại nhìn thấy Lâm Thiên cùng trước kia không có gì thay đổi về sau, nàng liền cả gan qua tới hỏi, Lâm công tử, ngươi là muốn nghỉ ngơi sao? Lâm Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhiều hứng thú trêu chọc nói, thế nào, hỏi cái này, ngươi là chuẩn bị đến cho ta thị tẩm sao? Nghe nói như thế, Tiểu Thúy sắc mặt trong nháy mắt phồng đỏ lên. Thiếu nữ xấu hổ, để cho nàng quên Lâm Thiên thực lực. Hai gò má đỏ bừng bay Lâm Thiên một cái liếc mắt, sau đó khẽ gắt một ngụm, lưu manh, liền thật nhanh thoát đi nơi này, nhào tới cách đó không xa, Trương Tử Di trong ngực, khóc kể lể, đại tiểu thư, vừa rồi thật chính là làm ta sợ muốn chết. không sao, đều đi qua. Trương Tử Di nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thúy lưng ngọc, tầm mắt thủy chung dừng lại tại Lâm Thiên trên thân, mãi đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở trên xe ngựa, lúc này mới tùy theo thu hồi lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?